Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, cao thủ. Cao thủ chân chính, giờ khắc này đánh bạc cao thủ rốt cục ý thức được Lâm Long lợi hại. Hai người đánh bạc trình độ, căn bản là không tại trên một đường thẳng, đối mặt Lâm Long, hắn hoàn toàn chỉ có ngược đãi phần, đánh bạc. Đối với Lâm Long mà nói, hoàn toàn là đồ chơi cho con nít. Hắn tuy nhiên thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tốc độ tay, thính lực, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh với. Mà đánh bạc xúc xác, tự là nhìn chúng tốc độ tay cùng thính lực. Nếu đánh bạc bài, như vậy còn cần nhờ trí nhớ. Có thể nói, đánh bạc xúc xác đơn giản nhất, tại kế tiếp vài thanh. Không hề lo lắng, Lâm Long tay cầm thắng, rất nhanh sẽ đem đối phương 1.000 vạn cho thắng đi qua. Bàn tử không phục, đem trên người tiền toàn bộ lấy ra thua trận, lúc này mới mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn Lâm Long một mắt. Sau đó mang theo tiểu đệ của mình ly khai. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi đổ thuật tốt như vậy, nhưng bàn tử lĩnh chạy xem ánh mắt của ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không ngươi đi theo ta, ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Đầu chọc đầy mặt ánh sáng màu đỏ nói, đã có cái này 1.000 vạn, hắn hoàn toàn có thể cho sòng bạc tại khuếch trương lớn gấp đôi. Trong đó lợi nhuận, tuyệt đối sẽ như quả cầu tuyết một giống như, không cần, ngươi đem chúng ta nên được 100 vạn cho chúng ta a. Lâm Long cười nhạt một tiếng, tại nội tâm của hắn ở bên trong, vô cùng kháng cự làm người khác tiểu đệ, gặp Lâm Long không đáp ứng, đầu chọc ngượng ngùng cười cười, sau đó lại để cho nhân số ra 100 vạn, cất vào một cái dương chung giao cái Lâm Long. Lâm Long không có nhiều liếc mắt nhìn, trực tiếp cho Diệp Tuyền, cái này nhưng làm Diệp Tuyền nhạc hư mất, dẫn theo 100 vạn. Liền Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ, cả người một mực cười ngây ngô. Đúng rồi, còn có Diệp Tuyền 50 vạn, nói đến đây, Lâm Long mặt mang tiểu ý nhìn xem đầu chọc. Đầu chọc vung tay lên, mặt mũi tràn đầy không quan tâm mà nói, 50 vạn mà thôi, không cần trả lại, cái này 50 vạn trên thực tế cũng về tới túi áo của bọn hắn. Bởi vì Diệp Tuyền là ở gian phòng này sòng bạc thua. Bằng không thì đầu chọc như thế nào sẽ lớn như vậy phương. 50 vạn, với hắn mà nói cũng có thể xử lý rất nhiều sự tình. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Diệp Tuyền đã đi ra sòng bạc. Lão đại, thật sự cứ như vậy thả bọn họ đi hả? Thiếu niên kia đổ thuật tốt như vậy. Không bằng chúng ta bắt cóc hắn. Lại để cho hắn cho ta bài bạc. Đầu chọc bên người một gã tiêm mặt hầu má tiểu đệ, mặt mũi tràn đầy âm hận nhìn xem Lâm Long bóng lưng. Ba tương đương, sau một khắc đầu chọc trực tiếp cho hắn một cái tát. Sau đó nhìn xem thủ hạ khác nói, cho ta đem hắn kéo ra ngoài chém chết cho chó ăn. Đặc biệt sao, ăn ở bên trong tính bài ngoại, sao loại bỏ những gì của nước ngoài. Chó chết, lần này may mắn có cái đó vị tiểu huynh đệ, bằng không thì tự gặp ngươi nói, đừng cho là ta không biết, ngươi đã đầu phục bàn tử, đã ngươi bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy lệ khí, giết người với hắn mà nói giống như ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Nếu không phải tiểu tử này, mình cũng sẽ không cùng bàn tử đánh bạc. Vừa rồi tự thiếu một chút ấn xong, nếu không phải Lâm Long, hắn thật sự không cảm tưởng giống như, mà Lâm Long cùng Diệp Tuyền cách mở sòng bạc về sau. Ngay tại Diệp Tuyền dưới sự dẫn dắt, đi vào một nhà ngân hàng cửa ra vào, do dự hiện tại ngân hàng nhân viên đã tan tầm, Diệp Tuyền đành phải dùng tự giúp mình cơ, một vạn đem tiền tồn tiến trong thẻ, 100 vạn. Tồn mấy giờ, thiên đều nhanh sáng, nhưng Diệp Tuyền không có một điểm buồn ngủ. mà ngay cả hôm nay bánh bao nàng đều không có làm. Hiện tại đã có 100 vạn, còn làm cái gì bánh bao a hát sành ăn khả dĩ lăn lộn nhiều năm. Đến lúc đó không có tiền tại nghĩ biện pháp, Lâm Long không có để ý nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn nhanh lên tìm được người nhà. Diệp Tuyền nhìn Lâm Long một mắt, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, Hừng Đông ta tự tới tìm ngươi đích thân nhân. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, chính mình biến mất lâu như vậy, thân nhân có lẽ rất lo lắng à. Lâm Long nghĩ không sai, hắn biến mất 2 ngày thời gian, Hạn Bạt bọn người nóng nảy, điện thoại cũng đánh không thông, sửa chữa người không có một điểm tin tức. Bọn hắn vận dụng toàn bộ thế lực, thậm chí đem Lâm Long mất tích tin tức nói cho Lâm Vô Pháp, còn có Dương Lão Gia Tử cùng Diệp Lão Gia Tử. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đang tìm Lâm Long. Tất cả đại tin tức, báo chí, có thể Lâm Long tự lấy người ở giữa bốc hơi một giống như. Diệp Tuyền mang theo Lâm Long trở lại bánh bao phố. Bánh bao phố chỉ có một giường lớn. Diệp Tuyền lại để cho Lâm Long ngủ ở trên ghế salon. Trong lúc rảnh rỗi nàng lấy điện thoại di động ra trèo lên. Lập tức đã bị một đầu đăng tấn tin tức cho hấp dẫn. Phía trên đúng là Lâm Long ảnh chụp. Viết, hoa hạ ta cần ta cứ lấy lệnh bài người cầm được Lâm Long. 18 tuổi, nam, tại 2016 năm tháng 6 25 số mất tích. Hoa hạ nhân vật trọng yếu, hoa hạ thiếu niên đại bề ngoài, hoa hạ đạo giáo lĩnh quân nhân, hoa hạ võ thuật người lãnh đạo, hoa hạ bộ đội đặc chủng tổ trưởng các loại. Một đồng lớn lại để cho người nhìn xem tự cảm thấy khủng bố danh hiệu. Để cho nhất người khiếp sợ chính là, thằng này mới 18 tuổi, thấy như vậy một màn, Diệp Tuyền mãnh liệt xoay người. Sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Cùng ảnh chụp đối lập một chút, quả thực tự là giống như đúc. Cái này cũng quá kinh khủng, hắn mới 18 tuổi a hát tự nhiên nhiều như vậy danh hiệu. Trách không được ống tuyết còn không sợ. Nguyên lai thằng này là hoa hạ võ thuật người lãnh đạo. Còn có ta cần ta cứ lấy lệnh bài, ôi trời ơi. Đồng thời còn là bộ đội đặc chủng tổ trưởng. Diệp Tuyền bị thật sâu rung động ở. Lợi hại như vậy một tên, đến cùng là bởi vì sao đã mất đi trí nhớ? Không được, tuyệt đối không thể để cho người phát hiện hắn. Hắn là thuộc về ta đấy. Người lợi hại như vậy, nhất định phải lưu lại. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyền đi thẳng tới Lâm Long bên người. Sau đó lôi kéo Lâm Long đi vào bàn trang điểm ngồi xuống. Không nói hai lời. Bắt đầu cho Lâm Long trang điểm, nhìn xem Lâm Long khuôn mặt anh tuấn, Diệp Tuyền có chút xấu hổ, nghĩ đến Lâm Long nghiêu bước, hô hấp bắt đầu dồn dập, loại nam nhân này, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ thích a. Nàng cưỡng ép trấn áp bịch bịch trực nhảy nội tâm, bắt đầu cho Lâm Long trang điểm, Lâm Long có chút mộng bức, không rõ Diệp Tuyền đây là đang làm gì vậy, nhịn không được hỏi. Ngươi cho ta bôi cái gì phấn làm gì vậy? Ách cái này như vậy thân nhân ngươi mới có thể nhận ra ngươi tới a. Đúng, chính là như vậy. Hôm nay ta trước hết cho ngươi trang điểm. Hôm nào ta lại để cho bằng hữu làm cho ngươi cái thân thể. Siêu rất thật, thật có thể nhận ra sao? Lâm Long cảm thấy chỗ đó có điểm gì là lạ, nhưng lại nghĩ không ra. Chỉ có thể mặc cho do Diệp Tuyền cho từ hắn trang điểm. Diệp Tuyền cũng biết mình làm như vậy cùng ích kỳ. Có thể Lâm Long thật sự là quá nghiêu bức rồi. Tự như vậy một chút, lập tức buôn bán lời 100 vạn, còn đem thiếu nợ ở dưới khoản nợ cho trả hết nợ. Chỉ cần là cái nữ gặp được, đoán chừng đều sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Long a. Cho Lâm Long họa, vẽ, tốt trang, Diệp Tuyền lúc này mới đại ra một hơi. Sau đó buông trang điểm công cụ, nhìn xem trong gương Lâm Long, cùng vừa rồi quả thực tưởng như hai người. Không thể không nói, Diệp Tuyền trang điểm kỹ thuật thật sự tốt, mà giờ khắc này mênh mông trong vũ trụ, ăn mặc một thân tuyết trắng váy, tựa như cao quý công chúa Trương Băng, cùng một cái phi thường anh tuấn trung niên xuất hiện. Dương Thúc, làm như vậy thật sự được không nào? Hạn Bạt các nàng nhất định sẽ rất lo lắng. Trương Băng nhìn xem thanh niên nói, đây là đối với Tiểu Long tốt nhất rèn luyện, đợi chút nữa ta sẽ cảnh cáo bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cho phép đang tìm Tiểu Long. Trừ phi Tiểu Long chính mình nhớ tới, huống chi, đây cũng là Tiểu Long mẫu thân ý tứ, ngươi biết ngươi Mộng Di tính tình, chính là ta nàng cũng dám đánh, ngươi bây giờ đã chứng kiến Tiểu Long rồi, chúng ta đi thôi, hắn là con của ta, tuyệt đối sẽ không có việc, Tam Thanh cái này ba cái lão gia hỏa vẫn chờ ta đánh cờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.